Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ma Ngọc Việt. Và chúng ta cùng tiếp tục đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Người nắm giữ sinh tử. Người nắm giữ sinh tử, tập 4. Chúc mừng ký chủ. Bên tay trái ngài có tên ăn mày kia mang theo thiên tiên đạo thể, đề nghị thu làm đệ tử. Vừa xuống xe, giọng nói của hệ thống chợt vang lên. Người không lầm đấy chứ? Lâm Thiên nhìn sang bên trái, thấy tên ăn mày đang lùng sục xác. Bởi vì lâu ngày không tắm, cho nên tóc tai bết lại thành một cục. Quần áo của hắn rách dưới không đủ che cơ thể, cả khuôn mặt toàn là sẹo mù. Từ đầu đến chân, từ phải sang trái, nhìn thế nào cũng không giống người mang tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể, Lâm Thiên có biết một chút. Người này chính là con cưng của trời, học tập pháp thuật một ngày bằng cả trăm ngày. Đúng vậy, chính xác là tiên thiên đạo thể. Được rồi. Lâm Thiên căng ra đầu, rồi đi tới bên cạnh tên ăn mày. Ngay lập tức, một mùi hôi thối truyền ra, giống như là mùi trứng thối của những con cá chết đã lâu ngày. Cái mùi này chỉ có thể cảm nhận được chứ không thể diễn tả bằng lời. Lâm Thiên đến gần thì nôn khan, thực sự là rất thối không chịu được. Hắn vội vã rời khỏi tên ăn mày, hít sâu một hơi của không khí trong lành, sau đó đi tới bên cạnh tên ăn mày. Đại huynh đệ, người có muốn ăn một bữa ngon không? Theo ta đi. Lâm Thiên vỗ vai tên ăn mày rồi nói. Sau đó, mặc kệ tên ăn mày này có đi theo hay không, hắn đã đi về một nhà tắm cách đó không xa. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn tên ăn mày sẽ đi theo. Nếu muốn thu đối phương nhập tông môn, đương nhiên phải thay đổi trang phục. Đầu tiên là tắm rửa. Đi tới cửa nhà tắm, Lâm Thiên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, tên ăn mày đang ngoan ngoãn đi theo hắn. Ngay sau đó, Lâm Thiên liên hệ với nhân viên phục vụ nhà tắm, lấy một tấm bùa diệt quỷ ra để trả. Lúc này đối phương mới đồng ý tắm rửa sạch sẽ cho tên ăn mày. Trong khi tên ăn mày đang tắm rửa, Lâm Thiên đi vào một cửa hàng bán nến hương. Cũng bằng cách tương tự, nhận được 100 tấm giấy vàng miễn phí. Chủ tiệm này quá là keo kiệt, nói 100 tấm thì đưa đúng 100 tấm. Muốn mượn cây bút lông và chu sa trong tiệm một lúc, cũng bắt hắn phải đưa thêm một lá bùa diệt quỷ. Không còn cách nào khác, cần bùa diệt quỷ gấp để trả phí tắm rửa cho tên ăn mày. Chỉ có thể đồng ý mà thôi. Nhưng nội tâm thầm quyết định, lần sau chắc chắn sẽ không tới hắc điếm này nữa. Cũng là lần đầu tiên đến quán nến hương, có chủ tiệm quyết đoán như vậy, lần sau sẽ tìm hắn hợp tác. Vẽ xong bùa diệt quỷ, Lâm Thiên đi tới một cửa hàng bán quần áo, vẫn trả với phí một lá bùa diệt quỷ. Mua cho tên ăn mày một bộ đồ mới tinh. Trước khi đi, nữ nhân viên bán hàng liếc mắt đưa tình, mời Lâm Thiên đến nhà cô ta uống trà sau khi tan làm. Lâm Thiên từ chối thẳng thừng. Hắn không thích uống trà. Trở lại nhà tắm, đúng lúc tên ăn mày vừa tắm xong. Lâm Thiên cầm quần áo giao cho nhân viên, để hắn mang vào cho tên ăn mày thay. Chỉ sau một lát, một chàng trai đẹp trai sáng sủa xuất hiện. Khoảng chừng 23-24 tuổi, gương mặt hắn sáng láng, tràn trề tinh khí. Đại ca, cảm ơn ngài, thực sự là cảm ơn ngài. Ngài là người tốt nhất mà ta từng gặp. Chàng trai cảm kích mà cầm hai tay của Lâm Thiên nói. Người chính là tên ăn mày vừa rồi sao? Lâm Thiên kinh ngạc mở to hai mắt. Còn mẹ nó chứ, như là biến thành một con người khác vậy. Đến cả vết mù trên mặt cũng không thấy đâu. Đúng lúc này, nhân viên đứng bên cạnh kính cẩn nói. Xin chào tiên sinh. Bởi vì vị tiên sinh này lâu ngày không gội đầu, chúng tôi đã mời thợ cắt tóc đến để mà cắt tóc cho ngài ấy. Về mù trên người cũng không phải là mù, mà đó là một số bụi bẩn tích tụ lại lâu ngày. Để tắm rửa cho vị tiên sinh này, chúng tôi đã sử dụng nước từ ba nhà tắm, xịt 5 chai nước hoa, thuê 6 kỹ thuật viên. Tốt, rất là tốt. Đây là bùa diệt quỷ đã đáp ứng với các ngươi. Lâm Thiên đầy khen ngợi, rồi lấy ra một lá bùa diệt quỷ đưa cho nhân viên, sau đó dẫn tên ăn mày rời khỏi nhà tắm. Rất là tốt, nếu ai còn nhận ra hắn chính là tên ăn mày, Lâm Thiên chổng đầu đi ị. Cái gọi là quả đen bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, chính là đây rồi. Đại ca, không phải ngài nói muốn dẫn ta đi ăn ngon sao? Tên ăn mày đầy nịnh nọt nhìn Lâm Thiên rồi nói. Đừng có lo lắng, ta nói dẫn ngươi đi thì nhất định sẽ dẫn đi. Lâm Thiên mỉm cười. Một lát sau, hai người đi tới khách sạn Đế Hào. Lâm Thiên trực tiếp để nhân viên phục vụ xếp cho bọn họ một phòng tốt nhất. Món ăn đặc trưng của quán, mỗi món một phần. Ăn uống no say, tốn hai lá bùa diệt quỷ. Là một trong số ít khách sạn 5 sao ở thành phố Dương Thạch, giá cả đương nhiên là không hợp với túi tiền của người bình thường. Trong khi đó, Lâm Thiên cũng biết được tên của người ăn mày này. Hắn ta là Lý Song Lâm, năm nay vừa tròn 23 tuổi, sinh ra ở một thôn sơn hẻo lánh ở thành phố Dương Thạch. Cha mẹ hắn qua đời cùng lúc trong một trận núi lửa khi hắn lên 7 tuổi. Họ hàng không chào đón hắn, hàng xóm cũng ghét bỏ. Không còn cách nào, đành phải một mình đi vào thành phố. Một bữa này, đợi dòng dã 16 năm mới được ăn. Cơ bản thì chủ yếu chỉ là thức ăn thừa trong các thùng rác. Có đôi khi là may mắn sẽ nhặt được đồ ăn còn sót lại mà người khác không ăn hết, bánh rán còn thừa, vân vân. Đối với hắn mà nói, có thể ăn được một chiếc bánh rán đó là điều hạnh phúc lắm rồi. Còn về các món ngon ở khách sạn, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí hắn còn hỏi Lâm Thiên tận 10 lần, có phải hắn đang nằm mơ không? Đại ca, mặc dù ta chưa từng được đi học, nhưng cũng biết chuyện không có đĩa bánh rơi xuống từ chân trời. Ngài nói đi, muốn ta làm gì? Từ bây giờ trở đi, cái mạng này chính là của ngài. Lý Song Lâm đột nhiên dừng lại, gương mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thiên nói. Ta muốn mạng của ngươi làm gì chứ? Chỉ là nhìn thấy thiên phú của ngươi khá tốt, đang lúc ta muốn thành lập tông môn, cho nên muốn thu ngươi làm đệ tử thôi. Thế nào, có nguyện ý gia nhập không? Chỉ cần ngươi gật đầu, từ nay về sau mỗi bữa đều được ăn thịt cá. Nếu muốn nữ nhân thì ta cũng sẽ sắp xếp thỏa đáng cho ngươi. Đệ tử nguyện ý, cho dù là tiếp tục cuộc sống trước kia, đệ tử cũng nguyện ý. Nói tới đây, Lý Song Lâm vội vàng quỳ xuống, vô cùng kích động mà hét lên một tiếng. Đệ tử Lý Song Lâm tham kiến tông chủ. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để ngươi sống như trước nữa. Người đứng dậy đi. Lâm Thiên bèn lấy liếu thuốc ra, đưa một điếu cho Lý Song Lâm rồi nói. Tạ tông chủ. Lý Song Lâm đứng dậy, cung kính cầm lấy điếu thuốc, sau đó lấy ra một chiếc bật lửa từ trong người, châm lửa cho Lâm Thiên rồi tự châm cho mình. Mặt sau của bật lửa viết: Nhà tắm Xuân Phong, số đặt trước 0833 0911 478. Các dịch vụ đặc biệt, xin mời đến cửa hàng để biết thêm. Tông chủ à, đây là bật lửa đệ tử lấy quang minh chính đại trước mắt bọn họ, không có trộm đâu nha. Lý Song Lâm thấy Lâm Thiên liếc mắt nhìn bật lửa, hắn vội vàng giải thích. Sau này phải biết phép tắc, đừng có làm xấu mặt tông môn, có biết không? Dạ, đệ tử đã biết rồi. Lý Song Lâm gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt của Lâm Thiên. Đột nhiên, hắn nhớ tới điều gì đó, không nhịn được mà hỏi. Vậy tông chủ à, tông môn chúng ta tên là gì vậy? Lâm Thiên suy nghĩ một hồi rồi thuận miệng nói. Là Gian Tế Tông. Nếu muốn bồi dưỡng đệ tử tìm hiểu thông tin của các môn phái, biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ ẩn nấp, trà trộn vào những tông môn khác. Cái này không phải là Gian Tế sao? Tên Gian Tế Tông hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái này, tông chủ à, ẩn tông có phải sẽ nghe êm tai hơn không? Lý Song Lâm liếc mắt nhìn Lâm Thiên, sợ hãi rồi nói. Nhất định là ẩn tông nghe êm tai hơn. Vừa rồi bản tông chủ chỉ thử thăm dò đầu óc của ngươi thôi. Lâm Thiên vỗ vai của Lý Song Lâm, vẻ mặt tán thưởng nói. Cũng thông minh đấy, chúc mừng ngươi. Từ giờ trở đi ngươi chính là đại sư huynh của ẩn tông. Đi nào, bản tông chủ sẽ dẫn ngươi đi tìm sư đệ sư muội. Thời gian 5 giờ chiều. Trung tâm thương mại Bách Thành vốn sôi động dần thưa thớt người đi. Mặt trời chiều đang ngả về tây. Chân trời rám đỏ, giống như vảy cá được xếp ngay ngắn. Một đàn ngỗng trên trời hiện lên thành hình chữ A, chậm chậm bay qua như là bức tranh thần tiên lộng lẫy. Nếu như là trước kia, cảnh đẹp hiếm có như thế, chắc chắn sẽ có nhiều người tụ lại để mà chụp ảnh. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều vội vàng về nhà, không có tâm trạng để mà chụp ảnh. Tiết Thanh Minh thường hay có mưa lớn, người đi trên đường như muốn hồn lìa khỏi xác. Màn đêm sắp đến, nếu như trở về muộn thì rất có khả năng sẽ vĩnh viễn không thể trở về được. Trên con phố vắng vẻ, Lâm Thiên thở dài, ngồi bên ngoài một siêu thị đã đóng cửa từ lâu. Một buổi xế chiều, chỉ tìm được một người đệ tử là Lý Song Lâm. Nhìn thì có rất nhiều người, nhưng thực ra đều là thể chất phế vật. Lúc đầu hắn còn nghĩ ít nhất cũng tìm được vài người, bây giờ xem ra hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu nghĩ kỹ lại, tại một thế giới mãnh quỷ xuất lồng, yêu ma hoành hành, chỉ cần là người có chút thiên phú đều sẽ gia nhập tông môn khác. Không dễ gì gặp được một tiên thiên đạo thể như là Lý Song Lâm. Tông chủ à, trời sắp tối rồi, có phải chúng ta nên trở về rồi không? Lý Song Lâm sợ hãi nhìn xung quanh, rồi nói với Lâm Thiên. Nếu là lúc trước, hắn đã tìm được một góc hẻo lánh để mà trốn đi. Đi thôi đi thôi, về nhà ta sẽ dạy cho ngươi tu luyện chi thuật. Lâm Thiên đứng dậy, dẫn Lý Song Lâm đi về phía cư xá Ôn Hinh. Bây giờ cũng không bắt được xe nữa, hai người đành phải chọn một đường gần để mà đi bộ. Màn đêm giống như là dã thú nuốt trọn con người, xâm chiếm lấy ánh sáng. Đèn đường mờ mờ, chẳng biết là bật lên từ lúc nào. Trên phố lớn ngõ nhỏ không một bóng người, yên tĩnh khiến cho người ta rùng mình, như thể đi vào một tòa thành chết vậy. Gió đêm hiu hiu, Lý Song Lâm sợ hãi đi theo sát bên cạnh Lâm Thiên. Thỉnh thoảng hắn còn quay đầu lại nhìn, giống như có thứ gì đó đi theo sau lưng của hắn. Có bản tông chủ ở đây, người sợ cái gì chứ? Lâm Thiên liếc mắt nhìn Lý Song Lâm rồi nói. Hệ thống đang liên tục dò xét lệ quỷ trong ban kính 500 mét. Nếu có lệ quỷ xuất hiện, hắn sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Trước đó chỉ sợ không kịp, bây giờ hắn còn ước gặp được lệ quỷ. Đáng tiếc, có đôi khi muốn gặp nhưng lại không gặp được. Trở lại cư xá Ôn Hinh, trên đường không xảy ra bất kỳ chuyện gì, như thể tất cả lệ quỷ đều biến mất. Lầu 2 phòng 88, Lâm Thiên lấy chìa khóa, dẫn Lý Song Lâm đi vào. Hệ thống à, truyền thụ tu luyện chi thuật cho hắn đi. Được rồi. Âm thanh của hệ thống xuất hiện. Ngay lập tức, Lâm Thiên nhìn thấy cơ thể của Lý Song Lâm cứng lại, gương mặt đầy ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta cảm giác trong đầu mình có thêm gì đó không rõ lý do. Tông chủ à, có phải ta bị quỷ nhập vào người không? Nhập cái rắm ấy à? Là bản tông chủ dùng bí pháp truyền thụ tu luyện chi thuật cho ngươi. Ngươi cứ dựa theo tu luyện chi pháp này mà cố gắng tu luyện đi. Bây giờ bản tông chủ còn có việc cần phải xử lý. Đi trước đây. Ra là vậy. Tông chủ cẩn thận một chút. Đệ tử sẽ cố gắng tu luyện. Nói rồi, Lý Song Lâm nắm chặt tay, trịnh trọng gật đầu. Là Lâm Thiên cho hắn cuộc sống mới, hắn nhất định không sự phụ kỳ vọng mà Lâm Thiên dành cho hắn. Về phần Lâm Thiên, đã đóng cửa rời đi, vội vàng đi về phía tòa nhà đang thi công. Lúc đến nơi, mãnh quỷ huy động rất nhiều quỷ sai đứng đợi Lâm Thiên. Khi thấy hắn đến, nó vội điều động quỷ sai quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ tham kiến âm đế đại nhân. Miễn lễ. Mau mang toàn bộ lệ quỷ tối qua bắt được ra đi nào. Dạ được. Mãnh quỷ gật đầu. Ngay sau đó, một đám lệ quỷ người đầy thương tích đang thoi thóp mà đi ra ngoài. Bọn chúng bị câu hồn liên trói lại, vô cùng hoảng sợ. Lâm Thiên không chần chừ, lấy ra con dấu âm đế, đóng lên trán từng con một. Một lúc sau, 50 tên quỷ sai được sinh ra. Thuộc hạ tham kiến Âm Ni đại nhân. 50 tên quỷ sai đồng loạt quỳ trên mặt đất rồi hô to một trận. Giọng nói to lớn xuyên qua chân trời, vô cùng mãnh liệt. Quỷ khí nồng đậm tràn ngập cả tòa công trình, khiến tòa nhà vốn đã quỷ dị càng thêm kinh khủng và kinh dị hơn. Tất cả quỷ sai, nghe lệnh của bản đế, xuất phát nào. Lâm Thiên vung tay lên, dẫn theo 61 tên quỷ sai mênh mông quần quận mà đi tới nghĩa trang ở ngoại ô phía đông thành phố Dương Thạch. Âm binh mượn đường, bách quỷ dạ hành, không còn gì hơn. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, người thường sống xung quanh đều cảm thấy cái lạnh thấu xương từ bên ngoài cửa sổ. Có người can đảm lén nhìn ra ngoài, lập tức bị dọa cho sợ. Bọn họ không phân biệt được đâu là lệ quỷ và đâu là quỷ sai. Theo họ nghĩ, quỷ sai cũng là quỷ. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, vùng ngoại ô phía đông, bên ngoài nghĩa trang, Lâm Thiên nhìn nghĩa trang đầy bia mộ, nhìn mãnh quỷ rồi nói: "Gỗ đàn hương ở đâu rồi?" "Dạ bẩm Âm Đế đại nhân, ở nơi cao nhất của nghĩa trang này." "Được." Lâm Thiên gật nhẹ đầu, tiếp tục nói: "Bây giờ người dân quỷ sai đi khiêu chiến, nhớ phách lối một chút, sau đó dẫn toàn bộ bọn chúng tới một nơi khác." "Dạ vâng." Mãnh quỷ gật đầu, khẽ quát với những quỷ sai: "Đi theo ta nào." Một lúc sau, Lâm Thiên nghe được giọng nói vô cùng phách lối của mãnh quỷ. Tiếp sau đó, một luồng quỷ khí mạnh mẽ và nồng đậm tuôn ra. Hắn biết quỷ binh hiện thân. Hai luồng quỷ khí lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ thành hai đóa hoa quỷ vân. Một lát sau, hai đóa quỷ vân bay đi xa. "Ký chủ, quỷ sai đã dẫn quỷ binh và toàn bộ thuộc hạ của nó đi rồi. Bây giờ là thời cơ động thủ tốt nhất." Hệ thống bèn lên tiếng nhắc nhở. Thực tế không cần hệ thống nhắc nhở, Lâm Thiên đã chạy lên nơi cao nhất của nghĩa trang. Nghĩa trang rất lớn, được xây dựng trên núi. Bởi vì lâu ngày không được quản lý, đường lên núi mọc đầy cỏ dại, gây trở ngại nghiêm trọng cho Lâm Thiên. Phải mất hơn 10 phút đồng hồ mới lên được tới đỉnh núi. Gió mạnh, nhiệt độ xuống rất là thấp, cực kỳ lạnh lẽo. Trông thấy một cái cây cổ thụ siêu vẹo trước mặt, Lâm Thiên không nhận được mà hỏi: "Hệ thống à, đây chính là gỗ đàn hương sao?" "Đúng vậy. Gỗ đàn hương chỉ có thể sinh trưởng ở những nơi có âm khí mạnh nhất, có công dụng ngưng tụ quỷ khí, lại vô cùng cứng cỏi, là vật liệu xây dựng quỷ ốc tốt nhất. Một miếng gỗ đàn hương này có thể xây vài ngôi nhà ở Phong Đô Thành. Xin ký chủ hãy nhanh tay mà chạm vào nó đi." "Được rồi." Lâm Thiên vừa nghe vậy thì ngay lập tức làm theo, đưa tay phải ra chạm vào gỗ đàn hương. Nói chính xác hơn là cây đàn hương. Sờ vào cây đàn hương đó rất chi là lạnh, rất trơn và cũng rất mềm. Không biết xảy ra chuyện gì, bên ngoài vỏ cây vẫn còn rỉ nước. Hương thơm tỏa ra từ thứ này như là thấm vào ruột gan. Xúc cảm này, còn thứ nước không ngừng chảy ra. Lâm Thiên thậm chí còn đang ảo giác, hắn không phải sờ cây mà là sờ vào một cô gái. Chỉ tiếc là hắn còn chưa tận hưởng đủ thì hệ thống đã lấy đi gỗ đàn hương. Đột nhiên, hệ thống tính thời gian. 3, 2, 1. Ngôi nhà thứ nhất ở Phong Đô Thành đã xây dựng hoàn tất. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, tìm gỗ đàn hương xây dựng ngôi nhà đầu tiên ở Phong Đô Thành. Chúc mừng ký chủ nhận được Hoàng Bào Âm Đế, Hoàng Bào Gia Thân, Sức Mạnh Âm Đế, Chư Tả Lôi Chánh, Thần Quỷ Bất Xâm. Lời hệ thống vừa dứt, một hoàng bào kim sắc hiện ra từ không trung, khoác lên người của Lâm Thiên. Trên áo choàng có thêu cửu trảo kim long, tượng trưng cho địa vị và thân phận chí cao vô thượng. Sức mạnh âm đế tỏa ra nhàn nhạt, bao phủ trong phạm vi 100 mét. Âm khí và quỷ khí của nghĩa trang dường như nhận được sự triệu hồi, như thiêu thân mà lao đầu vào lửa, tranh nhau vọt về phía của Lâm Thiên. "Ký chủ mau vận chuyển âm đế pháp quyết hấp thu quỷ khí." Hệ thống kích động mà nói. Có thể thấy, sau khi xây dựng ngôi nhà đầu tiên ở Phong Đô Thành, cảm xúc của hệ thống càng dâng trào hơn. Lâm Thiên không chút do dự, hai chân khoanh lại, vận chuyển âm đế pháp quyết. Một lượng lớn quỷ khí thông qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể của Lâm Thiên. Một cỗ khí thế mạnh mẽ vô thức phát ra ngoài, như là búp măng mọc sau cơn mưa, liên tục tăng vọt. Hoàng bào ra thân, quỷ khí vẩn quanh. Tựa tà thần sáng lâm, tựa như là ác quỷ trong ngục hiện thân vậy. Bùm một tiếng. Lúc này, một tiếng nổ mạnh như có thứ gì đó đâm xuyên qua. Đồng thời, một luồng khí tức mạnh hơn trước đột nhiên đánh vào người Lâm Thiên. Kết hợp với hoàng bào âm đế, hiện lên thái sơn chi thế, lại như hồng thủy tiết việt, mênh mông cuồn cuộn, nghiền nát mọi thứ. Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của quỷ binh. Nó dẫn theo đông đảo thuộc hạ lệ quỷ chạy tới. Khi nhìn thấy Lâm Thiên trên đỉnh núi, cơ thể của nó không nhịn được mà run lẩy bẩy. Trong lòng lập tức dâng lên một tia sợ hãi. Bên tai có một âm thanh cho nó biết mình phải quỳ xuống bái lạy. Không đợi cho nó quỳ xuống, một đám lệ quỷ thuộc hạ của nó đều giã rời hai chân, đồng loạt quỳ xuống. Hoàng bào tỏa ra âm đế chi uy, không phải thứ mà bọn chúng có thể chống lại được. Quỷ binh lúc này cũng không chịu được, lập tức quỳ xuống đất, gương mặt đầy khiếp sợ run rẩy. Đúng lúc này, Lâm Thiên thở dài một hơi. Cuối cùng, âm đế pháp quyết cũng đột phá tầng thứ hai. Với thực lực của hắn bây giờ, hắn có thể đối phó với lệ quỷ cấp bậc quỷ binh rồi. Chúc mừng âm đế đại nhân. Mãnh quỷ chạy tới sau, dẫn theo số lượng quỷ sai còn lại không nhiều. Thấy trên người Lâm Thiên tỏa ra khí thế mạnh mẽ, nó nhanh chóng mà quỳ xuống chúc mừng. Chúc mừng âm đế đại nhân. Nhóm quỷ sai còn lại cũng đồng loạt hét to. Miễn lễ. Lâm Thiên vung tay phải lên, rồi chậm rãi mà đi về phía quỷ binh. Âm đế đại nhân, xin ngài tha mạng. Quỷ binh bị uy áp của âm đế dọa sợ, bờ môi nó run rẩy cầu xin tha thứ. Để thuộc hạ của ngươi xếp hàng ngay ngắn đi. Âm đế đại nhân à, ngài có thể thu ký tức lại được không? Bọn ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Quỷ binh sợ hãi mà nhìn Lâm Thiên nói. Nó không ngờ rằng một thành phố Dương Thạch nhỏ nhoi cũng tồn tại một lệ quỷ đáng sợ như vậy. Nhìn trông có vẻ cảnh giới rất thấp, nhưng uy áp tỏa ra lại giống áp lực của Thái Sơn. Không hề nghi ngờ gì, cảnh giới chắc chắn ẩn tàng chân thực, nếu không tuyệt đối sẽ không có được khí thế như vậy. Ngại quá, ta quên mất. Lâm Thiên mỉm cười, tâm niệm vừa động, thu hồi lại khí thế. Quỷ binh thở dài một hơi, vội vàng tập hợp thuộc hạ của mình, xếp lại thành một hàng. Hệ thống à, hoàng bào âm đế thật là mạnh, không cần ta phải động thủ, bọn chúng trực tiếp đã đầu hàng. Lâm Thiên vô cùng hài lòng, nghĩ trong đầu. Đương nhiên rồi, hoàng bào âm đế mặc dù chỉ có một phần vạn khí thế của âm đế, nhưng không phải là thứ bọn chúng có thể chống lại được. Tuy nhiên, âm đế chư uy chỉ có tác dụng với lệ quỷ, còn người và pháp sư hay yêu vật các loại thì không có tác dụng gì. Nói một cách đơn giản, tương tự như uy áp huyết mạch giữa các yêu vật. Hệ thống bèn giải thích. Chỉ có tác dụng với lệ quỷ cũng được. Bây giờ hắn đang rất hài lòng, ít nhất sau này thu quỷ sai cũng sẽ thuận lợi hơn, không cần sợ lệ quỷ nữa. Hắn thu hồi suy nghĩ, rồi lấy ra con dấu âm đế, đóng lên trán của quỷ binh và những lệ quỷ còn lại, đồng thời thống kê lại số lượng. Tính cả quỷ binh, có tất cả là 350 con lệ quỷ. Thuộc hạ tham kiến âm đế đại nhân. 350 lệ quỷ lập tức quỳ xuống đất, đồng thời la to. Uy danh chấn thiên, phá vỡ bầu trời, không ngừng vang dội giữa đất trời. Chỉ là lệ quỷ nhỏ nhoi, cũng dám xưng là âm đế. Đột nhiên lúc này, một tiếng hừ lạnh cực kỳ phách lối xuất hiện. Giây tiếp theo, mấy tên pháp sư nhanh chóng lao tới. Sau khi bọn hắn ổn định cơ thể, Lâm Thiên híp mắt nhìn hai người trong đó. Hai người này chính là đôi huynh muội hắn đã gặp được lúc trước. Đứng bên cạnh bọn họ là một lão nhân cao tuổi, mặc áo bào trắng, để tròm râu dê, cả người phát ra chính khí mạnh mẽ, khí chất bay bổng, tiên phong đạo cốt. Ngoài ra còn hai người trung niên, tổng cộng có 5 người. Sư phụ à, chính là nó, không ngờ thực lực của nó lại tăng nhanh như vậy. thiếu nữ chỉ vào Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn quên mất Lâm Thiên đã khiến cho nàng ta sợ hãi và kinh ngạc tới mức nào. Quỷ sai sao? Lão già nhìn chằm chằm quỷ sai đông đảo sau lưng của Lâm Thiên, lông mày trắng khẽ nhíu lại. Địa phủ đã bị hủy diệt từ lâu rồi, sao lại xuất hiện nhiều quỷ sai như vậy? Trong lúc lão ta còn đang suy tư, Lâm Thiên nhìn chằm chằm cô gái bằng khuôn mặt chọc tức. Lúc đó ta thả cho các ngươi một con đường sống, không ngờ còn dẫn người tới tìm ta. Thích ta sao? Nếu như vậy thì thực xin lỗi, ta không thích loại người bạch cốt tinh như ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Người trung niên sau lưng của lão già đột nhiên xông ra rồi nói. Không nói nhiều lời, tay phải nâng lên, xuất ra một lá bùa diệt quỷ, phóng ra như viên đạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử được phát sóng trên kênh Truyện Ma Ngọc Việt. Nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để có thêm chi phí cho nhóm dịch, xin quý vị hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử. Ký chủ, ngài là âm đế cao quý, mời ngài cao ngạo hơn một chút, mặc vào âm đế hoàng bào, ngăn chặn tất cả thuật tấn công của lá bùa. Giọng nói hệ thống chợt vang lên. Lợi hại như vậy sao? Trong lòng của Lâm Thiên lập tức bùng lên một cơn sóng dữ dội. Hoàng bào âm đế thực sự là quá mạnh. Mặc dù không thể dùng âm đế chú ý đe dọa bọn họ, nhưng có thể chặn hết thảy thuật tấn công của lá bùa. Người trung niên thấy gương mặt của Lâm Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, còn từng là bị lá bùa của mình dọa cho sợ, nhếch miệng cười nói. Lệ quỷ nho nhỏ cũng dám nói năng lỗ mãng trước mặt của bần đạo, bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, bần đạo sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút. Lâm Thiên nghe vậy thì cười cười, lấy ra một điếu thuốc từ trong người châm lửa, hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhấc tay phải lên phấn lá bùa đang phóng tới. Ánh mắt ra vẻ lo lắng hỏi, người chắc chắn muốn giết ta sao? Trong lúc nói chuyện, khói sương lượn lờ nhẹ nhàng thoải mái, không hề đặt người trung niên đó vào mắt. Cái gì? Người đàn ông trung niên mở to hai mắt gào thét thành tiếng, kinh sợ không thể nào tưởng tượng ra được, khó mà tin được. Lúc này đủ loại cảm xúc tiêu cực bỗng chốc trào dâng trong lòng của người trung niên. Tên lệ quỷ này lại hời hợt mà phất lá bùa của hắn qua một bên. Tại sao lá bùa lại không thể làm tổn thương được nó? Chẳng lẽ lúc vẽ bùa đã phạm sai lầm sao, dẫn tới lá bùa không thành công ư? Không thể nào. Nếu như vẽ không thành công thì lúc đó đã biết. Không có khả năng. Tuyệt đối là không có khả năng này. Người trung niên nhìn sang Lâm Thiên như là chết đứng. Để bần đạo thử xem. Lại một người trung niên khác vận chuyển pháp lực, hai tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng thì niệm động trung ngữ. Khi hắn thi triển pháp thuật, lá bùa bị vô hiệu. Hắn không tin pháp thuật cũng vô dụng. Thất tinh diệt quỷ thuật. Người trung niên này hét lớn một tiếng, pháp lực toàn thân dâng trào, pháp lực mạnh mẽ không ngừng tuôn ra. Thi triển thuật pháp cần pháp lực để câu thông thiên địa. Pháp lực càng mạnh, càng nhiều chi thuật pháp thì càng lợi hại. Cùng một loại thuật pháp, thực lực như nhau, nhưng pháp lực khác nhau, uy lực của thuật pháp khi thi triển ra sẽ có khác biệt rất lớn. Mà người trung niên này hiển nhiên đã đánh ra hết sức lực. Một đòn này cho thấy thực lực đỉnh cao của hắn được hiện ra rất là sống động. Đại sư huynh thật lợi hại, vậy mà đã lĩnh ngộ được thuật thất tinh diệt quỷ. Gương mặt của thiếu nữ bên cạnh tràn đầy sợ hãi cùng thán phục, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Thiên phú của đại sư huynh cực đỉnh, chỉ đứng sau tam sư huynh mà thôi. Trước đó đã nói rồi, việc đại sư huynh nắm giữ thuật thất tinh diệt quỷ chỉ là vấn đề thời gian. Thiếu niên thì nịnh nọt nói. Các người cứ cố gắng tu luyện đi, sau một thời gian nữa cũng có thể nắm giữ thuật thất tinh diệt quỷ. Lão giả bên cạnh vẫn im lặng từ đầu đến giờ, bây giờ vuốt chòm râu, nhìn hai người đệ tử rồi nói: "Lão ta không chắc mình có thể ngăn chặn được một chiêu này của đại đồ đệ. Thuật pháp không giống với lá bùa, uy lực của cái trước mạnh hơn rất nhiều so với cái sau. Quan trọng nhất chính là thuật thất tinh diệt quỷ là thuật pháp đặc biệt nhắm vào lệ quỷ, gây sát thương cực lớn với lệ quỷ. Vốn dĩ lão ta không muốn làm khó Lâm Thiên trước nhiều quỷ sai như vậy. Nhưng nếu Lâm Thiên nói năng lỗ mãng, vậy không trách lão ta được. Về việc vì sao quỷ sai lại gọi Lâm Thiên là âm đế, lão ta không biết, cũng không muốn biết. Hắn chỉ là một lệ quỷ nhỏ nhoi mà thôi, muốn giết thì giết. Nếu như những quỷ sai này đều không biết điều, giết chung tất cả thì có sao? Địa phủ đã bị hủy diệt từ lâu, giết quỷ sai cũng không có phiền phức gì. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì rất nhanh. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Một luồng kim quang giáng xuống từ trên trời, tấn công thẳng về phía của Lâm Thiên. Khí thế hung hãn, không thể chống đỡ nổi. Âm đế đại nhân cẩn thận! Quỷ binh và mãnh quỷ đồng thời nhắc nhở. Còn Lâm Thiên, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, không có chút gì gọi là sợ hãi hay là khẩn trương. Bộ dạng nhạy như gió mây, không hề xem trọng thuật thất tinh diệt quỷ. Thậm chí còn đưa điếu thuốc chân tay lên miệng, hít một hơi thật sâu. Bùm một tiếng, thuật thất tinh diệt quỷ đánh trúng Lâm Thiên, phát ra âm thanh rất nhỏ. Nếu không cẩn thận nghe thì không thể nào nghe được. Ngoại trừ cái này, không có gì xảy ra nữa. Thuật thất tinh diệt quỷ nhìn có vẻ mạnh, nhưng cũng không đủ để gãi ngứa cho hắn. Động tĩnh còn không lớn bằng cái đánh sấm của hắn. Lâm Thiên tử tốn mà phun ra một làn khói, gương mặt đầy thiện cảm nhìn chằm chằm đám pháp sư. Cái này làm sao có thể chứ? Lão già thấy vậy thì trừng to hai mắt, trong lòng như có một tảng đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng, trào lên con sóng động trời. Một lúc sau cũng không thể bình tĩnh lại được. Về phần đại sư huynh và nhị sư huynh, cùng với thiếu niên và thiếu nữ bên cạnh, như bị sét đánh, chết đứng tại chỗ, đầu óc đều trống rỗng. Ngay sau đó, một cỗ khí lạnh truyền từ lòng bàn chân thẳng đến trán. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên mang theo sự hoảng sợ sâu sắc, kinh hoàng và không thể nào tin được. Lệ quỷ trước mặt này, hắn ta quá biến thái, đến mức bùa chú và pháp thuật không thể làm gì được. Đám người hít sâu một hơi, đồng loạt lui lại về sau lưng của lão già. Bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào vị sư phụ ra tay. Nếu ngay cả sư phụ cũng không làm gì được tên lệ quỷ này, vậy thì bọn họ cũng chỉ còn cách chạy trốn mà thôi. Lão đầu, ngươi còn muốn ra tay sao? Nhanh lên, nếu không đợi bản đế ra tay, ngươi cũng không có cơ hội để mà xuất thủ đâu. Lâm Thiên cười tủm tỉm nhìn lão già nói. Nụ cười này trong mắt của lão già giống như là ác ma trở về tựa địa ngục, giết người không chớp mắt. Âm đế đại nhân, bần đạo đến tìm tam đồ đệ, vô ý mạo phạm, xin ngài lượng thứ. Lão già xoay người hành lễ đúng mực với Lâm Thiên, ăn nói rất là khép nép, câu từ cẩn thận, như sợ đắc tội với Lâm Thiên một lần nữa. Bùa chú và pháp thuật hoàn toàn không làm gì được Lâm Thiên. Mặc dù cảnh giới của lão cao hơn hai vị đồ đệ, nhưng lão có thể ra tay sao? Sử dụng bùa chú hay lại sử dụng thuật pháp đây? Vốn tưởng chỉ là một con lệ quỷ bình thường, ai biết lại đá vào tấm sắt. Không, cái này không phải tấm sắt, căn bản nó là tường đồng vách sắt mới đúng. Tam đồ đệ sao? Có phải người tên là Lý Bất Tu, đạo hiệu là Tam Tu Chân Nhân đúng không nào? Lâm Thiên hít một hơi khí lạnh, nhàn nhạt hỏi. Âm đế đại nhân biết tiểu đồ đệ này sao? Lão già sững sờ một lúc, vô cùng kinh ngạc hỏi. Hắn ta đã bị bản đế giết rồi. Giết là tốt. Tên đồ đệ này tính cách ngang bướng, không theo kỷ luật, ham mê tiền tài, mất hết mặt mũi của tông môn. Lần này bần đạo tới thành phố Dương Thạch chính là để đuổi bắt tên đồ đệ này. May mắn được âm đế đại nhân giúp đỡ, cảm tạ âm đế đại nhân. Nói tới đây, lão già lại nói với bốn người còn lại. Tam sư huynh của các ngươi đã chết rồi. Chuyện lần này chúng ta trở về. Đợi đã. Lâm Thiên ngăn lão già lại. Âm Đế đại nhân à, ngài còn có chuyện gì sao? Lão ta khum núm, gương mặt nịnh nọt nói. Lão ta bây giờ không còn chút bộ dạng tiên phong đạo cốt, chính nghĩa uy nghiêm như vừa rồi mà giống như là chân chó vậy. Cũng không có gì to tát, vừa rồi đại đồ đệ của ngươi thi triển thuật thất tinh diệt quỷ, vừa vặn bản đế cũng biết muốn so tài với năm người các ngươi. Lần so tài này để phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. So tài là được rồi, không cần quyết sinh tử đâu. Lão già kia cầu xin, vô cùng phiền muộn nói. Nếu biết trước, đêm nay đã xem hoàng lịch trước khi ra cửa, thì sao phải trêu chọc tới một con lệ quỷ biến thái thế này? Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Lâm Thiên không thèm quan tâm đến lão, vận chuyển quỷ khí, hai tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng thì niệm động chú ngữ. Hai trách âm dương, nhập xuất đông dương, ngộ chú hữu tử, ngộ chú giả vong, ngô phụng bắc đế, lập trảm điểm xấu, tất cả yêu ma, toàn linh ngô bảng, thủy không thể chìm, hỏa không thể xâm, ở trong tam giới, duy ngô độc cường, sắc. Vừa dứt lời, hắn chắp tay trước ngực thành hình kiếm chỉ, rồi chỉ tay về phía lão già, thi triển thuật pháp thất tinh diệt quỷ. Mười luồng quỷ khí hình thành kiếm chỉ màu đen, bất ngờ được phóng ra. Không thể nào, làm sao ngươi có thể thi triển thuật thất tinh diệt quỷ ra mười đạo kiếm khí chứ? Nhìn thấy mười đạo kiếm khí, gương mặt của lão ta vô cùng hoảng sợ, giống như là nhìn thấy thứ kinh khủng nhất trên thế giới này vậy. Còn bốn người đồ đệ kia thì chỉ thấy tê cả da đầu, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả người. Con lệ quỷ này không chỉ không sợ bùa chú và thuật pháp, còn biết thi triển thuật pháp, cùng một loại thuật pháp nhưng lại lợi hại hơn nhiều so với bọn họ. Sư phụ à, mau tránh ra đi. Đại sư huynh nhìn thấy lão ta ngơ ngác đứng tại chỗ thì vội vàng kéo lão ta để mà tránh sang một bên. Vù phù. Kiếm chỉ bay sượt qua tai của đại sư huynh. Hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của kiếm khí, trong lòng dâng lên sự khiếp sợ. Cũng may là hắn phản ứng đủ nhanh, nếu bị đánh trúng, hậu quả thực khó lường. Đột nhiên lúc này, bên tai chợt vang lên âm thanh bất thường. Trong lòng của vị đại sư huynh giật thót một cái, gương mặt lập tức thay đổi, vội nhìn về phía thiếu niên và thiếu nữ. Sư đệ, sư muội. Đại sư huynh gào lên một trận. Hai thi thể mở to mắt, đồng loạt ngã xuống đất. Đáng chết, nghiệt xúc, ta liều mạng với ngươi. Vị đại sư huynh nghiến răng, toàn thân nổi gân xanh, lửa giận ngập trời, khiến đầu óc hắn lu lẫn, mắt đỏ bừng bừng, mặc kệ tất cả mà lao về phía của Lâm Thiên. Trở về ngay, không được xúc động. Lão già tỉnh táo lại, nhanh chóng giữ chặt vị đại sư huynh. Nhưng tiếc đã muộn rồi. Chỉ nghe phịch một tiếng, quần áo của vị đại sư huynh đã bị giật ra, không thể giữ lại. Lâm Thiên phun ra một vòng khói, mang theo ý cười nhìn đại sư huynh. Người biết Phong Đô Thành thế nào không? Ta biết người thế nào đấy, nghiệt xúc. Ta muốn người hồn phi phách tán, thiên lôi chính pháp. Đại sư huynh nhảy lên, hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng. Chỉ nghe những tiếng đùng đoàng liên tục vang lên, sấm rền trên mặt đất, sấm sét vang dội. Đột nhiên lúc này, trên không trung xuất hiện một đạo thiên lôi bằng ngón cái. Lâm Thiên lập tức cạn lời. Còn tưởng thiên lôi của đại sư huynh thi triển rất lợi hại, không ngờ là một tiếng sấm lớn với hạt mưa nhỏ. Thiên lôi chính pháp sao? Để ngươi biết một chút cái gì gọi là thiên lôi chính pháp. Lâm Thiên ném điếu thuốc, hai tay hắn chợt kết ấn, mang theo một loạt tàn ảnh, vận chuyển quỷ khí, trong miệng thì niệm động chú ngữ, cuối cùng thì quát một tiếng. Sắc! Sấm rền nổi lên mặt đất, sấm chớp dữ dội, gần giống như lúc đại sư huynh thi triển. Điểm khác biệt duy nhất chính là lúc Lâm Thiên thi triển thì cuồng phong rít gào, mây đen bao phủ. Ngay lập tức, mười đạo thiên lôi dày đặc như cánh tay hiện lên như đỉnh Thái Sơn, bao phủ phạm vi mười thước. Lão già thấy vậy thì sợ đến mức đứng hình. Nhị sư huynh thì sững sờ. Vị đại sư huynh đang giận dữ cũng choáng váng. Nội tâm hắn lập tức tàn lụi, thay bằng sự sợ hãi và run rẩy. Đây thực sự là thiên lôi chính pháp sao? Dường như thật sự chính là thiên lôi chính pháp. Sư phụ à, người trốn đi. Đại sư huynh xoay người, nhìn chằm chằm vào lão già với vẻ không cam lòng. Không nghi ngờ gì nữa, thuật pháp của Lệ Quỷ này chắc chắn là được học từ Tam Sư Đệ. Nhưng vốn được học từ Tam Sư Đệ, tại sao lại mạnh hơn cả bọn họ nhiều như vậy? Hiển nhiên, lúc sư phụ truyền thụ thuật pháp, bọn họ đã che giấu. Thuật pháp mà Tam Sư Đệ học được mới chính là thuật pháp thật sự. Nếu không, vì sao thiên lôi chính pháp và thuật thất tinh diệt quỷ mà con Lệ Quỷ này thi triển lại mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều đến thế? Chỉ tiếc là hắn không có cách nào để trách móc lão già này được. Trong nháy mắt, hắn đã bị mười đạo thiên lôi nuốt chừng. Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá sỏi tung bay khắp nơi. Khi lớp bụi lắng xuống, hiện trường không còn gì cả. Chỉ còn lại một góc áo rách nát, chậm rãi mà bay tà tà xuống đất. Người vẫn còn ở đó sao? Lâm Thiên nhìn lão già và Nhị Sư Huynh đứng phía trước, vẻ mặt kinh ngạc nói. Chạy cũng nhanh đấy. Âm nữ đại nhân uy vũ, âm nữ đại nhân uy vũ. Quỷ binh đột nhiên hét lớn lên. Những tên lệ quỷ còn lại cũng gào thét theo. Sóng âm đinh tai nhức óc như từng cơn sóng lớn cuộn trào, hết đợt này tới đợt khác, xung chuyển đất trời. Hai tay của Lâm Thiên khẽ khép lại, nhóm quỷ sai lập tức im lặng. Hệ thống à, Phong Đô Thành hiện tại có mấy căn nhà rồi? Lâm Thiên hỏi hệ thống trong đầu. Có tất cả 10 ngôi nhà, hệ thống biết ý của ký chủ. Ngài có thể chọn những quỷ sai này thu vào, cũng có thể để cho bọn chúng ở lại nghĩa trang. Người thì biết cái đếch gì chứ? Ta chỉ hỏi có bao nhiêu ngôi nhà thôi. Thu bọn chúng vào Phong Đô Thành làm gì? Ta vẫn cần bọn chúng thay ta làm việc ở Dương Gian. Tuy nói chỉ có 10 ngôi nhà, nhưng dù Phong Đô Thành không có ngôi nhà nào, cũng không thể thu toàn bộ quỷ sai vào trong. Quan trọng nhất là hắn ngại phiền. Quỷ sai ra ra vào vào đều cần nhờ hệ thống trợ giúp. Nếu bọn chúng có thể tự ra vào thì tốt rồi. Chúc mừng ký chủ nhận được nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ 1: mở rộng phòng ốc Phong Đô Thành, xây 100 ngôi nhà. Phần thưởng nhiệm vụ: địa phủ rơi xuống đất. Nhiệm vụ 2: tìm đất đen Hoàng Tuyền, xây dựng đường Hoàng Tuyền. Phần thưởng nhiệm vụ: thuật ẩn thân. Thuật ẩn thân ta biết, nhưng địa phủ rơi xuống đất là cái gì vậy? Lâm Thiên không nhịn được mà hỏi. Địa phủ hiện tại đang ở trong cơ thể của ký chủ. Chỉ khi địa phủ rơi xuống đất mới được coi là địa phủ thật sự. Sau khi rơi xuống, các quỷ sai có thể ra vào tự do mọi lúc, mọi nơi, dựa vào thuật pháp. Đúng là ngủ gật có gối kê đầu rồi. Lâm Thiên vui mừng nói. Vừa rồi còn nghĩ quỷ sai có thể tự do ra vào địa phủ thì tốt, không ngờ hệ thống lại đưa ra phần thưởng như vậy, thực sự là rất nhân tính. Còn có cả thuật ẩn thân nữa, tên cũng như là ý nghĩa, có thể ẩn náu. Sau khi ẩn thân, không biết là Lâm Thiên đang nghĩ đến điều gì. Sau khi nghĩ tới đó, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Lấy lại tinh thần, Lâm Thiên nghiêm mặt nói với đông đảo quỷ sai. Bây giờ giao cho các ngươi 3 nhiệm vụ. Thứ nhất, tìm gỗ đàn hương. Thứ hai, tìm đất đen Hoàng Tuyền. Thứ ba thì bắt sống lệ quỷ. Ngoài ra, các ngươi sẽ chia làm 2 đại đội. Quỷ binh và mãnh quỷ là đại đội trưởng. Số lượng quỷ sai do 2 người tự phân chia. Nhớ kỹ, 3 nhiệm vụ này đều là càng nhiều càng tốt. Mỗi tối bản đế sẽ tới đây để mà tra xét. Ai dám lời biếng không nghe theo mệnh lệnh của bản đế. Các ngươi hiểu rõ kết cục rồi chứ? Xin âm đế đại nhân hãy yên tâm. Thủ gã nhất định nghiêm chỉnh tuân theo mệnh lệnh của ngài. Quỷ binh trịnh trọng mà nói. Xin âm đế đại nhân yên tâm. Thủ gã nhất định nghiêm chỉnh tuân theo mệnh lệnh của ngài mà làm. Mãnh quỷ cũng phụ họa theo. Được rồi, đừng có để bản đế thất vọng. Lâm Thiên hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, bộ dạng của hắn rất thoải mái nhàn nhã, vừa hút thuốc vừa đi về phía cư xá Ôn Hinh. Trở lại cư xá đã là 5 giờ sáng. Ngày hè chói chang, mặt trời đã mọc từ sớm. Chỉ nửa tiếng nữa, có lẽ trời sẽ sáng lên. Không biết là Lý Song Lâm tu luyện thế nào rồi. Tiên Thiên đạo thể, đừng có để cho ta thất vọng. Lâm Thiên không chút do dự mà đi thẳng lên lầu, mở cửa về phòng. Hai mắt của hắn nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Lý Song Lâm đâu cả. Ngược lại, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy xóc xách. Không tu luyện cho tốt mà chạy đi tắm rửa sao? Lâm Thiên sầm mặt lại, trong lòng sinh ra tia tức giận. Hắn thu Lý Song Lâm làm đệ tử, không phải để hắn ta về đây hưởng thụ. Ai vậy? Lý Song Lâm đang trong nhà vệ sinh thì quát một tiếng. Tính cảnh giác cũng không tệ, mau ra đây nào. Lâm Thiên bất mãn mà nói. Tông chủ sao? Được rồi, đệ tử lập tức ra ngay. Lý Song Lâm vội vàng gật đầu. Không tới một phút, hắn mặc bộ quần áo Lâm Thiên mua cho, sợ hãi mà đi tới bên cạnh Lâm Thiên. Ta nói ngươi tu luyện thật tốt, ngươi lại chạy đi tắm. Nói đi, tu luyện tới cảnh giới nào rồi? Là nhập môn hay là thông linh? Lâm Thiên sa sầm mặt khiển trách. Tông chủ, ta không biết mình ở cảnh giới gì rồi, nhưng ta cảm giác mình lợi hại hơn trước rất nhiều. Lợi hại hơn trước rất nhiều sao? Tới đây nào, vận chuyển pháp lực của ngươi cho ta thử xem. Lâm Thiên cười nhạt rồi nói. Dạ được, thưa tông chủ. Lý Song Lâm gật đầu, hắn không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Ngay lập tức, một cỗ pháp lực dồi dào như cơn sóng lớn càn quét toàn bộ đại sảnh. Pháp lực quay xung quanh cơ thể của Lý Song Lâm. Thực là khốn kiếp. Lâm Thiên thấy vậy thì trừng hai mắt lớn, không nhận được mà chửi thề một câu. Khi thế này, pháp lực này cảm giác còn lợi hại hơn gấp mấy lần so với đại sư huynh và nhị sư huynh mà hắn gặp được trước đó. Hệ thống à, Lý Song Lâm đã đột phá đến cảnh giới gì rồi? Lâm Thiên thấy vậy thì vội vàng hỏi hệ thống trong đầu.